Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 763, thần bí tông môn. Góc truyện audio.com. Mông lung mưa phùn bao phủ một mảnh cổ xưa tùng lâm. Xanh um tươi tốt chọc trời cự mộc cơ hồ bao trùm tất cả khu vực. Chợt có vài miếng ghế trống địa phương cũng là hiện ra màu xanh thảm hồ quang. Hết thảy tất cả thoạt nhìn đều giống như một cái không có người dã man nơi. Nhưng mà, ở này phiến tùng lâm phía sau, một mảnh lõm đi xuống, giống như hố trời đồng dạng trong hạp cốc, lại là có rất nhiều ngoại giới hiếm thấy nhạt màu trắng kiến trúc. Trên đó có chút tản ra trong suốt quang mang, giống như nguyệt quang bình thường trông rất đẹp mắt. Đây cũng là gần đây tại Thủy Hỏa Lưỡng Quốc biên cảnh hưng khởi một cái thần bí tông môn Nhẫn Tông. Lại nói tiếp, Nhẫn Tông thành lập thật là có chút ít huyền huyễn. Thủy Hỏa Lưỡng Quốc nhiều năm như thế xuống, có thể thành lập tông môn địa phương đã cơ hồ đã không có. Phàm là linh khí đầy đủ phúc địa sớm đã bị một ít cường đại tông môn chiếm lĩnh. Muốn theo trong tay bọn họ kiếm một chén canh nói dễ vậy sao? Cho nên vì không làm cho người khác quan tâm quá nhiều. Nhẫn Tông tại kiến lập thời điểm liền lựa chọn một cái ít ai lui tới độc vụ xâm lâm. Tại đây tới gần Tĩnh Lan Cổ Hồ, tuy nói linh khí so sánh nồng đậm, nhưng là thỉnh thoảng sẽ có theo Tĩnh Lan Cổ Hồ phiêu đãng tới khủng bố sương mù. Người bình thường tại loại này trong làn khói độc căn bản sống không được bao lâu. Chớ nói chi là tu luyện. Nhưng là cũng không biết Nhẫn Tông dùng cái gì biện pháp. Vậy mà làm ra một cái có thể tinh lọc loại này sương mù pháp trận. Chỉ cần không phải phạm vi lớn sương mù trường kỳ bao phủ. Cái này tông môn liền bình yên vô sự sinh tồn ở mảnh này kinh khủng trong rừng rậm. Đợi đến lúc có thế lực phát hiện tình huống nơi này lúc. Nhẫn Tông đã bắt đầu có quy mô, có một ít không có hảo ý tông môn muốn thăm dò. Nhưng mỗi một lần đều là không công mà lui. Bất quá tại mấy lần nếm thử sau khi, có thế lực khiếp sợ phát hiện, cái này tông môn dùng để kiến tạo cung điện màu trắng nham thạch trong vậy mà có được hiếm thấy thuộc tính quang minh. Thì ra là loại này thuộc tính quang minh vật liệu xây dựng. Khiến cho toàn bộ tông môn miễn với khói độc xâm nhập. Đem một chỗ tuyệt địa hóa thành tu luyện phúc địa. Thượng cổ thời điểm, Tĩnh Lan Cổ Hồ thế nhưng mà đại lục Nam Minh chân chính tu luyện phúc địa. Trong đó linh khí độ dày đặc, dựng dục vô số cường đại yêu tộc, tuy nhiên cuối cùng nhất không biết rõ đã xảy ra cái gì. Hồ nước khô kiệt, thành đại lục Nam Minh bảy đại tuyệt địa một trong, nhưng chung quanh đây linh lực mức độ đậm đặc còn là cực kỳ xuất sắc. So với bình thường đại tông môn còn muốn ưu việt. Chỉ có điều nhiều năm như thế xuống, không ai có thể giải quyết Tĩnh Lan Cổ Hồ phiêu đãng tới khói độc. Lúc này mới khiến cho khắp khu vực đều ở hoang tàn vắng vẻ tình huống. Phát hiện Nhẫn Tông bí mật sau, đỏ mắt thế lực ngày càng nhiều, mà Nhẫn Tông vận chuyển bình thường cũng bị những người này tùy ý làm bậy chỗ quấy nhiễu. Ngay tại mấy cái thế lực liên thủ, chuẩn bị hủy diệt Nhẫn Tông. Buộc bọn hắn giao ra tinh lọc khói độc phương pháp lúc. Một hồi gió tanh mưa máu bỗng nhiên tập kích chung quanh tất cả tông môn. Phàm là đối với Nhẫn Tông xuất thủ qua đấy, thậm chí khoảng chừng kế hoạch ra tay với Nhẫn Tông thế lực. Trong vòng một đêm toàn bộ có trưởng lão bị tàn sát. Mà lại mỗi một chỗ sát lục chi địa, đều lưu lại một cái chữ Nhẫn. Thì ra là lúc này đây, chung quanh thế lực toàn bộ an phận xuống dưới. Không dám tiếp tục đối với Nhẫn Tông có chút tưởng tượng. Cái này thần bí mà cường đại tông môn tại lúc ấy quả thực nhắc lên một mảnh nghị luận sôi nổi. Thậm chí có rất nhiều người muốn bái nhập cái này tông môn tu luyện. Bất quá cuối cùng cũng không ai như nguyện, nghe nói bọn hắn thu đệ tử có chính mình tiêu chuẩn. Căn bản không công khai tuyển nhận, cho nên mặc dù biết rõ Nhẫn Tông tại đó. Cũng không ai có thể thành công tiến vào bên trong, chớ đừng nói chi là biết rõ Nhẫn Tông bí mật, cho đến bây giờ, tất cả mọi người đều không biết rõ cái này tông môn là ai thành lập đấy. Nó tông môn tu sĩ cấp cao có bao nhiêu, phân biệt đạt đến cái gì tu vi, những này tất cả mấu chốt tin tức có thể nói là một mảnh chỗ trống. mà ngay cả đại âm lâu đối với nhẫn tông tình báo cũng là dự kín như bưng. Người bình thường căn bản không có quyền hạn tìm đọc, cho dù có người giá tiền rất lớn mua được tình báo. Giải thích thích cũng là lập lờ nước đôi, không có quá nhiều tin tức hữu dụng. Giờ phút này, nhẫn tông bên trong cao nhất một chỗ trong đại điện, Lục Đạo đang mặc áo khoác đen mây đỏ mang theo mũ trùm thân ảnh theo bốn phương tám hướng tụ tập tới. Chậm rãi đi vào trong đó, trong đại điện bố trí rất là kỳ lạ, cùng với khác tông môn có khác nhau rất lớn, không có trống trải phòng, chỉ có 10 cái cực lớn giống như nham thạch xây thành vương tọa. Vương tọa chia làm hai bên trái phải, mỗi cái có 5 cái ghế, từng cái ghế trên lưng đều có một cái màu máu chữ to. Theo thứ tự là Linh Thanh Bạch Chu Huyền Không Nam Bắc Tam Ngọc. Giờ phút này, 6 thân ảnh tiến vào sau đại điện, liền phân biệt hướng phía tự mình vương tọa đi tới. Không bao lâu, Bạch, Chu, Huyền, Không, Nam, Bắc, 6 cái vương tọa trên phân biệt xuất hiện một thân ảnh. Chúng ta cũng đã rất lâu không có tập hợp một chỗ đi à nha. Không có linh táng ngoại đạo ma tượng. Muốn tề tự một lần thật đúng là không dễ dàng đâu. Ngồi ở chu tước trên chỗ ngồi người mở miệng nói. Chậm rãi đem đội ở trên đầu mũ trùm để xuống. Lộ ra một cái mày kiếm mắt sáng thiếu niên khuôn mặt. Đúng là tần lãng, thành thục rất nhiều, cũng trở nên chững chạc rất nhiều. Sớm đã không phải năm đó đi theo Lâm Xuyên bên người cái kia nhóc béo. Còn không phải sao? Tiểu gia ta mấy năm này vẫn luôn chạy ở bên ngoài. Nếu không phải nhiệm vụ lần này, ta đoán chừng còn phải ở bên ngoài nán lại thật lâu. Thanh tịnh mà có mang theo lười nhác khí tức thanh âm nói ra. Mũ trùm buông, một đầu tóc bạc bay lên, thiếu niên mang trên mặt sáng rỡ dáng tươi cười. Phảng phất mãi mãi cũng là như vậy lạc quan. Akatsuki chi bắt đầu mạnh kinh thiên. Như trước là Akatsuki tổ chức Phật biểu tượng, đại âm lâu tình báo không có vấn đề a, không trần buông mũ trùm. Hắn lạc anh trường cầm như trước vác ở trên lưng, lạnh lùng thần sắc không có chút nào biến hóa, một đôi mắt ở bên trong, cánh hoa anh đào xoay chậm chậm, phảng phất muốn khiến người trầm mê trong đó, màu đỏ rực tóc phảng phất tại vĩnh hằng thiêu đốt. Nhưng lại sao vậy cũng vô pháp hóa giải trên người hắn phát ra cái chủng loại kia lạnh như băng giết chóc khí chất. Thủy Mặc Thiên tự mình nói cho ta biết. Không có sai, giọng ôn hòa xuất hiện. Nam đầu lăng hoàng lộ ra dung mạo. Cùng những người khác khí chất bất đồng. Trên người của hắn mãi mãi cũng sẽ có một loại ấm áp sạch sẽ khí tức. Như là 3 tháng mùa xuân ánh nắng. Ahata. Xem ra 3 năm sau khi Akatsuki tổ chức toàn diện liên thủ hành động cuối cùng muốn bắt đầu. Bạch Giê-xu ôn nhu nói, mang theo một vòng vui vẻ, đây là hắn tại nhẫn tông một đạo phân thân, hoặc là nói không ai biết rõ Bạch Giê-xu chân thân rốt cuộc là cái kia. Theo hắn có được phân thân bắt đầu, liền không ai có thể phân biệt ra được thực cùng giả. Cuối cùng nhất, với tư cách Akatsuki trong một người duy nhất nữ nhân, cũng là trước mắt Akatsuki cùng nhẫn tông người trưởng quản, Bạch Hổ bộ luyện sư cũng buông xuống mũ trùm, một đôi trong suốt con ngươi đảo qua mọi người tại đây. Trong lòng hơi có chút chấn động, cuối cùng nhìn thoáng qua bên cạnh hai cái ghế, một cái là Linh Táng đấy, một cái là Thanh Long đấy, lần hành động này mặc dù là ta triệu tập đấy. Nhưng là các ngươi có quyền không tham gia, Tĩnh Lan cổ hầu nguy hiểm ta cũng không muốn nói nhiều. Lần hành động này cũng tất cả đều là vì Thanh Long. Cho nên, chúng ta thời điểm nào xuất phát đâu này? Mạnh Kinh Tiên tiếp nhận bộ luyện sư mà nói. Cười hỏi, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào bộ luyện sư trên thân. Đều đang đợi câu trả lời của nàng, chờ đợi xuất phát thời gian. Cách chương.